mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1 trọng sinh. Đinh đinh giang jingle bell. Đêm nay trượt tuyết nhiều vui sướng. Chúng ta ngồi ở trượt tuyết thượng. Chợt vang lên âm nhạc thanh làm Kiều Nam đột nhiên bừng tỉnh. Cơ hồ là trợn mắt nháy mắt. Hắn liền đi sờ đi theo chính mình nhiều năm vũ khí. Tiếp theo một cái nghiêng người. Tránh né có khả năng đánh úp về phía hắn công kích. Đây là Kiều Nam ở mặt thế tồn tại mười mấy năm. Sở hình thành bản năng phản ứng. Chỉ là lần này hắn sờ soạn cái không. Còn không kịp cảm thụ mờ u bàn tay mặc danh đau đớn. Hắn liền dưới chân mềm nhũn té ngã. Ngay lập tức chi gian Kiều Nam đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Như vậy mặc danh vang lên âm nhạc thanh cũng đủ hấp dẫn thính giác nhạy bén Tang Thi. Không có vũ khí chiến lực thế tất đại suy giảm. Hắn cư nhiên còn choáng váng đầu chân mềm, này còn như thế nào chiến đấu? Mà hiện nay thế giới không có chiến đấu năng lực. Kết quả tuyệt đối so với tử vong càng khủng bố, nghĩ đến tử vong. Kiều Nam bỗng nhiên cứng đờ thân thể. Một đoạn đáng sợ hình ảnh ở hắn trong đầu tự động truyền phát tin. Đó là một người bị điên cuồng hành hạ đến chết tình cảnh, Kiều Nam chậm rãi nhắm mắt lại. Cái loại này sinh sôi bị xé xuống da thịt, bẻ gãy xương cốt, xả ra nội tạng thống khổ kích thích hắn cảm quan thần kinh. Làm hắn thanh tỉnh biết, những cái đó đều chân thật phát sinh ở trên người hắn. Liền ở không lâu phía trước, theo lý thuyết hắn hẳn là đã chết không thể chết lại. Càng xác thực nói là bị người hành hạ đến chết sau làm quái vật phân mà thực chi. Liền điểm nhi cha đều không dư thừa, nhưng còn bây giờ thì sao? Kiều Nam chớp chớp mắt, hắn nhìn đến chính là bị gió thổi khởi màu lam bức màn. Chóp mũi ngửi được cũng không phải mùi hôi khó nghe hơi thở. Mà là nước sát trùng đặc có hương vị, một cái ăn mặc màu hồng nhạt hộ sĩ phục tuổi trẻ nữ nhân. Liền đứng ở khoảng cách hắn không xa địa phương, vẻ mặt rối rắm nhìn hắn, Kiều Nam hô hấp cứng lại. Chẳng lẽ hắn không chết ngược lại bị trảo trở về viện nghiên cứu? Trực giác liền tưởng tìm kiếm tiện tay vũ khí. Vô luận như thế nào hắn không thể ngồi chờ chết, nhưng mới vừa nghiêng đầu liền phát hiện bên trái. Trên giường bệnh có cái bị bao một con mắt tiểu nam hài. Chính ngậm cái sủi cào ngốc lăng lăng xem chính mình. Bởi vì quá mức kinh ngạc, tiểu nam hài cắn đứt ngậm ở trong miệng sủi cào không tự biết. Kia nửa thanh sủi cào theo tuyết trắng khăn trải giường lăn xuống. Băng kỷ, một tiếng rớt ở phô bóng loáng gạch men sứ trên mặt đất, Kiều Nam không tự giác nuốt hạ. Nước miếng, đối với một cái trường kỳ gặm thực làm ngạnh đồ ăn còn ăn không đủ no người tới nói. Kia nửa viên, sủi cào quá có dụ hoặc lực, chỉ là loại này cận tồn với trong trí nhớ đồ ăn. Như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện, còn bị một cái nhìn như không có bất luận cái gì chiến lực tiểu nam hài dùng ăn. Này quả thực quá không phù hợp mặt thế quy củ, trong lúc nhất thời dũng mãnh vào Kiều Nam trong óc. Lượng tin tức quá lớn, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối, tiểu Kiều ngươi làm cái gì. Đột nhiên tới một tiếng giống, Kiều Nam tay trái cổ tay bị người bắt lấy. Hắn phản xạ có điều kiện thủ đoạn vừa chuyển chế trụ cái tay kia. Tay phải không chút do dự chính là một quyền. Chỉ là này một quyền bởi vì thoát lực, đánh rất là mềm mại, tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời. Kiều Nam cũng nhân dùng sức quá mãnh dựa về phía sau mặt vách tường. Tiếp theo cả người đều ngây ngẩn cả người, có người kêu hắn tiểu Kiều. Cái kia từ mặt thế sau liền rốt cuộc không ai kêu lên ngoại hiệu. Lại xem che lại đôi mắt hút không khí ra hỏa cũng mang theo loại xa lạ quen thuộc cảm. Nếu nhớ không lầm nói, ra hỏa này đúng là hắn cùng nhau lớn lên cái thiết huynh đệ Triệu Đông Bân. Mặt thế bùng nổ lúc đầu, liền nhân hắn liên lụy mà chết thảm bạn tốt. Kiều Nam lẩm bẩm, ngươi là, Bân Tử, Triệu Đông Bân một tay che lại đôi mắt cắn răng cả giận. Thao, không phải ta còn có thể là ai? Nói kéo trên mặt đất Kiều Nam làm hắn dựa ngồi ở trên giường. Lại đối một bên hộ sĩ nói, đừng quang nhìn a, chạy nhanh cho hắn rút châm, châm đều chọc ra tới. Lúc này Kiều Nam mới chú ý tới, ở hắn tay trái MU bàn tay thượng còn cắm tiêm tĩnh mạch kim tiêm. Chèo nước thuốc đã còn thừa không có mấy, mà kia phát ra leng keng âm nhạc đồ vật. Đúng là giường bệnh sườn biên gọi linh, tuổi trẻ hộ sĩ nhìn chằm chằm kiều nam mặt xem, nội tâm ở sắc đẹp cùng có chứa lực công kích sắc đẹp chi gian giằng co. Chần chờ không dám lên trước, bên cạnh giường bệnh tiểu nam hài cũng bị người nhà ôm lên. Rất xa lánh khai đi, kiều nam trong lúc nhất thời có điểm mông. Cảm giác giống như là đang nằm mơ, bất quá nhìn kia rõ ràng đã lệch khỏi quỹ đạo vị trí kim tiêm. Hắn vẫn là kéo ra băng dính trước đem châm rút ra tới, xoẹt xoẹt đau đớn truyền vào kiều nam cảm giác. So với mặt thế mấy năm nay hắn chịu thương tới nói bé nhỏ không đáng kể. Lại phi thường chân thật, làm kiều nam dễ dàng liền phân biệt ra này hết thảy không phải mộng. Cũng không ảo giác, huống hồ trước mắt tình cảnh làm hắn nghĩ như thế nào cảm thấy có một chút giống như đã. Từng quen biết Triệu Đông Bân biên xoa bị tấu một quyền mắt phải khuông. Biên xem nhíu mày nhìn chằm chằm như đi vào cõi thần tiên kiều nam, hai ngày trước. Một hồi thình lình xảy ra, mưa thiên thạch quang lâm thành phố S Bắc Bộ. Đối với gần một năm thường xuyên quang lâm địa cầu mưa thiên thạch tới nói. Kia đã không tính cái gì, may mắn chính là đại lượng thiên thạch rớt xuống vị trí trừ bỏ đồng ruộng. Chính là phiến đã di đi cư dân chờ đợi phá bỏ và di rời khu lều trại. Bất hạnh chính là Triệu Đông Bân cùng Kiều Nam vì đi tát. Vừa vặn lái xe từ nơi đó trải qua Kiều Nam kia sườn cửa sổ xe vừa vặn mở ra. Va chạm bắn khởi cắt đá hoa bị thương hắn mắt trái. Huyết hồ Kiều Nam một đầu vẻ mặt, người cũng đương trường liền lâm vào hôn mê Triệu Đông Bân dọa quá sức. Thấy thế nào Kiều Nam kia con mắt đều phải giữ không nổi. Cấp hỏa cây đuốc người đưa đến bệnh viện. Kết quả bác sĩ kiểm tra khi lại liền cái miệng vết thương đều không có. Chỉ nói đúng không minh nguyên nhân hôn mê, thậm chí hoài nghi đối phương khả năng nuốt phục nhất định liều thuốc thuốc ngủ Triệu Đông Bân há. Hốc mồm, nếu không phải những cái đó tàn lưu vết máu, hắn đều sẽ cảm thấy chính mình thần kinh thác loạn xuất hiện ảo giác cũng may phụ trách cấp kiều. Nam cấp cứu bác sĩ vừa vặn nhận thức Triệu Đông Bân. Biết hắn không phải cái loại này thích làm trò đùa dai. Loạn nói giỡn người, lúc này mới cấp lộng cái mắt khoa phòng bệnh, làm nằm viện quan sát mấy ngày. Kiều Nam liền như vậy liền ngủ hai ngày, tỉnh lại chẳng những cử chỉ quái dị, ánh mắt kia càng làm cho Triệu Đông Bân cảm thấy hai người như là nhiều ít năm chưa thấy qua, đang nghĩ ngợi tới, có trung niên bác sĩ mang theo hai cái bảo an đi đến. Mặt sau còn đi theo cái béo lùn lão bà, kia nữ nhân vào cửa liền chỉ vào Kiều Nam nói, chính là hắn, cùng người điên dường như, còn đánh người, nhìn đem ta ngoan tôn tử đều sợ hãi. Kiều Nam trừng mắt lão bà vẻ mặt khó có thể tin. Lẩm bẩm nói, thi bà, tuy rằng quần áo lựa có khác biệt, Kiều Nam vẫn là nhận ra đối diện chỉ vào hắn lão bà. Chính là mặt thế sau bị hắn chém giết bị gọi thi bà tang thi đầu lĩnh Triệu Đông Bân vội tiến. Lên vài bước, che ở Kiều Nam phía trước, đối kia lão bà nói, đừng nói hưu nói vượn, ngươi mới kẻ điên đâu, ta huynh đệ chính là hôn mê trước bị kinh chứ, mới tỉnh lại có điểm cảm xúc không xong nếu không phải nhìn đối phương tuổi đại lại là cái nữ nhân. Triệu Đông Bân đều tưởng một cái tát chụp phi nàng. Kiều Nam hôn mê hai ngày, này lão bà liền ở bên cạnh thường thường toan thượng vài câu không xuôi tai nói. Mục đích chính là tưởng đuổi đi bọn họ đổi phòng bệnh. Bởi vì Kiều Nam không trụ tiến vào trước, đối phương một nhà bồi hộ đều là miễn phí ngủ, ngồi bọn họ hiện tại trụ giường, trung niên bác sĩ liếc mắt Triệu Đông Bân. Lại nhìn hắn phía sau Kiều Nam. Lưu lại một câu, đừng nháo sự, liền dẫn người đi, lão bà xem đuổi đi bọn họ mục đích vô pháp. Đạt thành, có chút không cam lòng lại bị nàng con dâu lôi kéo không nói cái gì nữa nan để nói, Kiều Nam rốt. Cuộc từ lão bà trên mặt rời ánh mắt về, hung hăng xoa đem mặt, hỗn loạn suy nghĩ tựa hồ loát ra điểm nhi manh mối. Hắn hẳn là trọng sinh trở về mặt thế phía trước, hắn mơ hồ nhớ rõ chính là lần này ngoài ý muốn. làm hắn mắt trái bị nào đó trọng bảo ký sinh, đáng tiếc Kiều Nam lúc ấy cũng không biết chính mình. Trong cơ thể nhiều như vậy cái bảo bối, lại vẫn luôn không có đạt tới kích phát kia đồ vật năng lực cùng điều kiện. Cho nên thẳng đến mặt thế sau Kiều Nam bị đánh bất ngờ tang thi vây quanh. Cổ lực lượng này bùng nổ cứu hắn. Hắn mới biết được chính mình trong cơ thể có như vậy cái kỳ quỷ đồ vật chỉ là hắn kích phát trọng. Vào thời điểm có không ít người nhìn đến hắn mắt trái biến hóa. Chẳng sợ Kiều Nam sau lại vẫn luôn cẩn thận, điệu thấp vẫn là bị người tính kế bán đứng. Sinh sôi đào đi mắt trái cướp đi trọng bảo, nghĩ Kiều Nam nhịn không được nắm xong quyền nắm chặt. Nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, lần này hắn nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Hết chương.